Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bầm, người được Xích Yên nữ soái coi trọng vẫn có vài phần bản lĩnh. Liên tiếp quăng tàn phế ba Huyền Dương cảnh. Trong đó có một người còn là lão đệ tử Thiên Tông, đây tuyệt đối không chỉ là may mắn, chỉ đánh bại ba loại hàng ba, chẳng có gì to tát cả. Trên tảng đá không xa, rất nhiều lão đệ tử đang tụ tập, mỗi người cầm một chiếc quạt xếp, cười cợt trêu đùa. Còn ba loại hàng ba trong miệng họ, đương nhiên là chỉ Nghiêm Khang và những người kia, nội tình chưa tu luyện tới nơi, bị đập cũng đáng đời. Vệ sư huynh, không xuống chơi một chút sao? Một người cười trêu, nhìn về phía vệ sư huynh, chính là tên Vệ Xuyên kia. Hắn, còn chưa xứng làm đối thủ của ta. Vệ Xuyên khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy khinh miệt, lưng cũng thẳng tắp. Chuyến đi Huyễn Vụ U Lâm trước đó, hắn cũng đã trải qua sóng gió lớn, có đủ vốn liếng để khoác lác, nhiều cường giả như vậy đều bỏ mạng trong đó, mà hắn lại trốn thoát được. Điều đáng tiếc duy nhất là không thể để lại ấn tượng tốt cho Liễu Như Nguyệt. Không biết, nếu để hắn biết người đêm đó ở Huyễn Vụ U Lâm, đơn đấu với hắn và Liễu Như Nguyệt, chính là Triệu Vân, thì hắn sẽ có biểu cảm gì? Bị vào mặt bôm bốp là điều tất yếu, cái vốn liếng hắn có thể khoác lác, chẳng qua chỉ là một trò cười lớn mà thôi. Người ta Triệu Vân bị cây yêu kéo đi mà vẫn sống nhăn răng. Nhắc đến Triệu Vân, hắn đã thu ngân phiếu của Ngụy Đằng, nhảy xuống chiến đài, nhìn Mục Thanh Hàn cười một tiếng rồi sánh vai dần đi xa. Đám khách xem đông đúc lại ngầm hiểu mà nhường ra một con đường, không còn dám coi thường kẻ đi cửa sau này nữa. Rõ ràng hắn không phải quả hồng mềm, không phải ai muốn nắn là nắn được. Nhìn chiến đài, có chút đẫm máu rồi. Tổ ba người gây sự kia, đều đang nằm trong cái hố hình người đúng không? Khóe miệng không ngừng rỉ máu. Thân thể từng trận co giật, đã từng có một khoảnh khắc tỉnh lại, nhưng vừa nghĩ đến chuyện bị quăng ngã, lại ngất lịm đi. Chủ yếu là đau, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đều đau dữ dội. Đúng là anh em hoạn nạn mà. Tư Không Kiếm Nam ngoác miệng cười. Lời này, không ai trong số những người có mặt phản bác, trước đó cùng bị nổ, sau khi vết thương hồi phục lại không an phận, lại tụ tập gây sự, lần này còn thảm hơn lần trước, cùng bị quăng ngã, chắc chắn là bán thân bất toại. Một kèo kiếm được 30 vạn, chậc chậc chậc. Lâm Tà không ngừng suýt xoa, liếc nhìn xung quanh. Hắn cũng muốn tìm người so tài, cũng muốn kiếm chút tiền tiêu. Tìm tới tìm lui, liền thấy Doãn Hồn. Doãn Hồn cũng đang nhìn hắn, hai người họ không thể gặp mặt, vừa gặp là muốn đánh nhau. Rồi sẽ có một trận chiến. Doãn Hồn hừ lạnh, xoay người bỏ đi. Không phải không muốn đánh, mà là muốn bảo toàn thực lực. Rất nhiều át chủ bài cần phải giữ lại cho đại tỷ Tân Tông. Đệ tử mới nhập tông, trừ vài người không an phận như Nghiêm Khang và Vũ Văn Hạo, về cơ bản đều nghĩ như vậy. Sớm bộc lộ thực lực và át chủ bài, đối thủ tất sẽ có phòng bị trong đại tỷ Tân Tông. Đây cũng là điều Lâm Tà nghĩ. Muốn đánh, cũng phải chọn thời điểm tốt. Đồ Nhi, không đợi khách xem giải tán, đã nghe thấy tiếng quát tháo, ba luồng cuồng phong từ ba phía gào thét tới. Khí thế của địa tàng đỉnh phong quá mạnh mẽ và hung hãn, đa số khách xem có mặt đều không đứng vững. Đương nhiên là các sư phụ của tổ ba người gây sự kia. Nghe tin Đồ Nhi bị đánh tàn tạ, vội vã chạy đến, nhưng đã quá muộn rồi. Thực tế, chân tay họ đã đủ nhanh nhẹn rồi, chỉ vì đại chiến kết thúc quá nhanh mà thôi. Cơ Ngân, tiếng quát giận dữ tràn ngập khắp chiến đài. Hắt xì, Triệu Vân lại hắt hơi một cái, hẳn là có không ít người đang mắng hắn. Bên cạnh, Mục Thanh Hàn thỉnh thoảng lại liếc mắt, mỗi lần đều quét mắt lên xuống đánh giá Triệu Vân. Đừng thấy tiểu sư đệ nhà nàng bình thường như vậy. Hóa ra khi đánh nhau thật sự rất hung hãn, quăng tàn phế ba Huyền Dương cảnh. Nếu sư phụ biết, chắc chắn sẽ vui mừng. Mục Thanh Hàn khẽ cười nói. Ít nhất, hai đồ nhi của nàng xuống núi, không hề làm mất mặt nàng. Không những không mất mặt, tiểu sư đệ còn kiếm đủ thể diện cho Tử Trúc Phong. Đây, sư tỷ. Triệu Vân tiện tay nắm một nắm ngân phiếu, nhét cho Mục Thanh Hàn. Cũng không biết là bao nhiêu, mấy vạn lượng thì chắc chắn có. Cái gọi là người chứng kiến có tiền vui vẻ trong truyền thuyết chính là như thế này. Mà ra, tiểu sư đệ, cái này không được đâu. Mục Thanh Hàn vội vàng từ chối. Người một nhà, đừng khách khí. Triệu Vân cười nói, đã đi nhanh hơn vài bước, rồi rẽ sang hướng khác ở ngã ba đường. Mục Thanh Hàn định đuổi theo, nhưng Triệu Vân đã biến mất tăm. Nàng sau đó khẽ cười, có chút ngây ngốc, xem kịch mà còn có tiền nữa. Đúng là một niềm vui bất ngờ. Tiểu sư đệ của nàng, con người quả thực không tồi, trước đó còn tặng nàng một khối tử lệ binh tinh. Nhớ tới tử lệ binh tinh. Bước chân nàng cũng theo đó mà nhanh hơn, phải trở về tiếp tục rèn luyện, phải cố gắng hết sức để tăng cường thực lực trước đại tỷ Tân Tông. Triệu Vân một đường đi tới tảng kinh các, Huyền Sơn lão đạo vẫn nằm bò ra đó ngủ khò khò, thấy Triệu Vân đi vào, chỉ khẽ lật mí mắt, rồi lại ngủ tiếp. Chỉ có một câu nói lười biếng vọng tới, chỉ được xem, không được mang ra. Rõ. Triệu Vân đáp lời, đã bước về phía cầu thang dẫn lên tầng 2. Còn chưa kịp đi tới, mầm non tạo hóa đã bắt đầu run rẩy, xác nhận dị bảo kia vẫn còn ở đó. Thế là hắn yên tâm rồi. Hắn tìm một chỗ, lấy một bộ cổ tịch, tiện tay lật xem. Nguyệt Thần từng nói, không có việc gì thì nên đọc sách nhiều, về sau sẽ có tác dụng lớn. Dù Nguyệt Thần không nói, hắn cũng sẽ thường xuyên đến đây. Cổ tịch và bí quyển trong tảng kinh các có thể nói là bao gồm vạn tượng, có rất nhiều thứ mà bên ngoài không có, tất cả đều do các tiền bối Thiên Tông khổ cực sưu tầm về. Nay từng bộ bày ra ở đây, lẽ nào lại không xem? Chỉ được xem, không được mang đi. Cách rất xa, lại nghe Huyền Sơn lão đạo nói một câu như vậy, không phải nói với Triệu Vân, mà là nói với một người khác. Đó là U Lan, sau khi xem so tài, nàng không về Sơn Phong mà lại đến tàng kinh các đọc sách. Thấy Triệu Vân, nàng chỉ gật đầu xã giao, rồi lấy một bộ cổ thư, sau đó lén lút lấy ra một khối tinh thạch ký ức, lén sao chép nội dung sách. Điều này ở Thiên Tông là lệnh cấm rõ ràng, là vì sợ bí quyển bị thất lạc ra ngoài, khó khăn lắm mới sưu tầm được, làm sao có thể dễ dàng truyền ra ngoài. Tuy nhiên, trên có chính sách, dưới có đối sách, luôn có những nhân tài có thể mang nội dung cổ quyển ra ngoài. Chẳng hạn như U Lan, cũng không ngu, còn biết dùng tinh thạch ký ức một cách lén lút, hẳn là không ai biết. Nhưng, Triệu Vân có thiên nhãn, nhìn thấy rõ ràng. La Sinh Môn cũng có hứng thú với tảng kinh các của Thiên Tông sao? Triệu Vân lẩm bẩm, không khỏi cho rằng U Lan trà trộn vào Thiên Tông, chính là để trộm cổ tịch tảng kinh các. Thu ánh mắt lại, hắn tiếp tục lật xem cổ quyển. Cả tảng kinh các đều yên tĩnh, trừ Huyền Sơn lão đạo, chỉ còn lại hắn và U Lan. Âm thanh duy nhất, chính là tiếng ngáy như sấm ầm của Huyền Sơn lão đạo. Nghe nói chưa, Cơ Ngân lên diễn võ đài rồi đấy. Cơ Ngân, cái tên đi cửa sau đó sao? Hắn dám lên diễn võ đài à? Không chỉ dám đâu. Hắn còn quăng ba tên huyền dương cảnh đến nỗi ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra. Cái này, tảng kinh các tĩnh lặng, bên ngoài thì đủ náo nhiệt rồi. Từ sáng sớm, chuyện ở diễn võ đài đã gây xôn xao, nơi nào có người, nơi đó tất có bàn tán, trong miệng không thể thiếu cái tên Cơ Ngân. Một kẻ đi cửa sau, vậy mà một trận thành danh. Quá nhiều người tiếc nuối vì không kịp xem màn kịch hay đó. Cũng có quá nhiều người may mắn vì đã xem từ đầu đến cuối. Náo nhiệt hơn cả là Tử Trúc Phong, các sư phụ của tổ ba người gây sự lại cùng nhau lên núi, ai nấy khí thế hung hăng. Đồ nhi của mình bị quăng đến bán thân bất toại, kiểu gì cũng phải tìm người đòi một lời giải thích. Thế là, Vân Yên bật chế độ hổ cái, lại mắng cho đối phương một trận chó máu đầy đầu. Không biết từ lúc nào, tiếng ngáy trong tảng kinh các đã biến mất. Khi Triệu Vân quay đầu lại, Huyền Sơn lão đạo đã đứng phía sau hắn. Lão già này, thật sự như một bóng ma. Đi lại không tiếng động, dọa Triệu Vân giật mình thon thót. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão đạo không nói lời nào, chỉ đút tay vào túi áo, quét mắt lên xuống nhìn Triệu Vân, như đang xem khỉ vậy. Tiểu tử, ngươi giỏi thật đó. Ba huyền dương cảnh đều bị ngươi quăng tàn phế rồi. Huyền Sơn lão đạo tặc lưỡi. Lão ở trong tàng kinh các mà tin tức vẫn nhanh nhạy, luôn có người truyền tin cho lão. Nghe chuyện ở diễn võ đài, lão không còn buồn ngủ nữa. Một tiểu bối chân linh cảnh trước đó không mấy được xem trọng. Lại có thể xử lý ba tên huyền dương cảnh, dù là loại bét nhất nhưng cũng đủ chứng minh sự phi phàm của Triệu Vân rồi. Sao trước đó lão lại không nhìn ra chứ? Nếu thu nhận tiểu tử này, thêm vào bồi dưỡng, cũng có tiềm lực đấy. Không nhìn ra thì đúng rồi. Nếu xích diễm nữ soái ở đây, phần lớn sẽ có một câu thế này, bằng không sao lại nói ngươi không thể tiến vào chuẩn thiên, tầm mắt chưa tu luyện tới nơi, người mà bản soái nhìn chúng, còn có thể là giả sao? Chỉ là may mắn thôi. Triệu Vân cười nói. Nhìn nhầm rồi. Huyền Sơn lão đạo lẩm bẩm một tiếng. Trưởng lão, người có biết Đơn Phượng Phù Dung bị giam ở đâu không? Triệu Vân khẽ hỏi một câu. Sao lại có nhiều người hỏi ta về nàng ta vậy? Huyền Sơn lão đạo xách bình rượu ra. Còn ai hỏi thăm nữa? Triệu Vân hỏi theo bản năng. Hy Nguyệt của Ngọc Tâm Phong, Thanh Giao của Lạc Hà Phong, Lâm Tà của Thiên Cực Phong. Huyền Sơn lão đạo nốc một ngụm rượu, bạch một tiếng, sau đó mới bổ sung một câu, ngươi là người thứ tư. Triệu Vân im lặng, không khỏi liếc nhìn phía bên kia, tựa hồ có thể xuyên qua từng hàng giá sách mà nhìn thấy bóng lưng U Lan. Hy Nguyệt trong miệng Huyền Sơn lão đạo, chính là cái tên giả của U Lan ở Thiên Tông, nàng ta lại đi thăm dò nương thân của hắn. Cả Lâm Tả và Thanh Giao cũng đang hỏi thăm, là vì giao tình trước đây chăng? Phù Dung không phải người bình thường, ít hỏi thăm nàng ấy thì hơn. Huyền Sơn lão đạo thản nhiên nói. Vậy nàng, rốt cuộc bị giam ở đâu? Triệu Vân vừa lật sách cổ. Vừa cố ý vô tình hỏi một tiếng, trông như không để tâm, nhưng thật ra rất để tâm, chỉ là sợ lão đạo sĩ nhìn ra manh mối. Quỷ mới biết. Huyền Sơn lão đạo nhún vai, xoay người bỏ đi. Triệu Vân lại im lặng, cũng lại một lần nữa nghi hoặc, nương thân của hắn rốt cuộc liên quan đến bí mật gì, ngay cả nơi giam giữ nàng cũng trở thành cơ mật tối cao, những trưởng lão cấp bậc địa tàng đỉnh phong như Trần Huyền lão, như Huyền Sơn lão đạo, lại đều không hề hay biết. Nhưng nghĩ lại, cũng không có gì lạ. Tự Y Hầu là thống soái Hoàng Ảnh vệ, chỉ nghe lệnh hoàng đế. Nếu muốn che giấu chuyện này, ngay cả Thiên Tông trưởng giáo cũng không có quyền hỏi tới. Giờ phút này dù có đi hỏi trưởng giáo Dương Huyền Tông, đối phương e rằng cũng không biết gì. Rốt cuộc là ở đâu? Triệu Vân lẩm bẩm. Mãi sau, hắn mới thu lại suy nghĩ. Hỏi nhiều hơn nữa cũng vô ích, dù có biết nương thân bị giam ở đâu, hắn cũng không vào được. E rằng chưa kịp gặp nương thân, đã bị người ta diệt mấy trăm lần rồi. Cho nên, trong thế giới lấy thực lực làm trọng, vẫn phải dùng nắm đấm mà nói chuyện. Nghĩ đến đây, hắn đặt sách cổ xuống, lặng lẽ rời đi. Nâng cao thực lực mới là quan trọng nhất. Ngay cả Huyền Dương cảnh còn chưa phải, làm sao cứu nương thân, làm sao báo huyết thù. Là hắn quá yếu, không thể lay chuyển được những thế lực khổng lồ. Rời khỏi tàng kinh các, hắn lại thẳng tiến đến lão tự hào. Từ đằng xa, đã thấy một bóng dáng xinh đẹp đi thẳng tới. Chính là Liễu Như Nguyệt, từ lão tự hào đi tới. Nhìn hướng này, hẳn là muốn đi tàng kinh các. Ngươi và ta, có phải đã từng gặp ở đâu đó rồi không? Chưa từng gặp, một câu đối thoại đơn giản, hai người lướt qua nhau. Nàng hỏi lạnh lùng, hắn đáp hờ hững. Trước kia, dù là không dành thế sự, hay là nổi giận phát cuồng đi nữa, nhân quả giữa hai người bọn họ, đã sớm được giải quyết ở Huyễn Vũ U Lâm. Cứu nàng một mạng, là để trả lại ân tình trao đổi. Đúng vậy, hắn xem việc trao đổi là ân tình. Nếu không phải Liễu Như Nguyệt đẩy Liễu Như Tâm lên kiệu hoa, sẽ không có cửu thế chúc phúc thức tỉnh Nguyệt Thần, càng sẽ không có hắn của ngày hôm nay, Triệu Vân đi dần đi xa. Liễu Như Nguyệt thì chợt quay đầu lại, đôi mày thanh tú khẽ nhíu. Nàng là thiên chi kiều nữ, đã quen với việc cao cao tại thượng, không chịu được sự lạnh nhạt của người khác nhất. Cái tên tiểu võ tu đi cửa sau kia, đánh bại ba cường giả Huyền Dương cảnh, hình như liền không biết trời cao đất rộng là gì nữa rồi, hình như liền cho rằng mình thiên hạ vô địch rồi. Nhưng theo nàng thấy, giải quyết tên cơ ngân kia, một trưởng là đủ. Chờ thu ánh mắt lại, nàng như một làn gió lướt vào tàng kinh các. Nha đầu, sư phụ của ngươi vẫn khỏe chứ? Thấy Liễu Như Nguyệt, Huyền Sơn lão đạo cười cười. Đều khỏe, đa tạ sư bá quan tâm. Liễu Như Nguyệt cười một tiếng, nhẹ nhàng đi vào. Hẳn là có thể lọt vào top 10, thậm chí top 5 cũng không chừng. Nhìn bóng lưng Liễu Như Nguyệt, Huyền Sơn lão đạo vuốt vuốt râu. Vẫn rất xem trọng thiên linh chi thể. Trong đám đệ tử mới nhập tông này, xét về nội tình, thiên linh chi thể vẫn đứng đầu. Đương nhiên, so với Sở Vô Xương thì dĩ nhiên không thể sánh bằng. Người họ Sở, ai nấy đều là yêu nghiệt, như Xích Diễm nữ soái, cũng như Sở gia lão tổ. Thấy Liễu Như Nguyệt đi vào, U Lan từng có một thoáng nghiêng đầu. Trong đôi mắt đẹp của nàng, ẩn giấu một tia sát ý, ám sát thiên linh chi thể, cũng là một trong những nhiệm vụ của nàng khi vào thiên tông. Giờ xem ra, nhiệm vụ này dường như hơi gian nan. Đối đầu trực diện, nàng thật sự không đấu lại Liễu Như Nguyệt. Đến rồi à? Đến rồi. Ngươi qua đây cho ta. Triệu Vân đã vào lão tự hào, vừa chào hỏi xong, đã bị Trần Huyền lão kéo sành sạch đi. Lão già râu ria dựng ngược, mặt mày cũng tối sầm. Hôm qua nghiên cứu Xuân Cung Đồ, bị Vân Yên đánh cho nửa sống nửa chết, thế nào cũng phải tìm người chút giận. Cứ như ai đó chưa từng bị đánh vậy. Triệu Vân sờ sờ mặt, giờ nghĩ lại vẫn còn rất đau. Tính ra, còn thảm hơn cả Trần Huyền lão, bị treo trên cây một ngày một đêm. Hàng đâu? Trần Huyền lão vuốt râu. Tiền đâu? Triệu Vân tiện miệng đáp lại một câu. Lão một trẻ này, ăn nói thật uyên thâm, rõ ràng là mua bán Xuân Cung Đồ, lại làm ra vẻ giống như giao dịch của băng đảng xã hội đen, khiến những đệ tử đi ngang qua, đều gãi đầu một hồi, hàng gì? Hàng Tết à? Tất cả ở đây rồi. Triệu Vân ôm ra một đống tranh cuộn. Mấy bức hôm qua nghiên cứu, bị Vân Yên tịch thu rồi. Hắn vẫn còn hàng cất giữ, may mà không lấy hết ra, nếu không thì lỗ to rồi. Hậu sinh khảo ý. Trần Huyền lão tiện tay nhét tới một sấp ngân phiếu, cũng tiện tay thu một đống tranh cuộn. Toàn bộ động tác, thuần thục không nói nên lời. Đêm nay, định trước là một đêm không ngủ rồi. Triệu Vân đã đi vào trong, ở trên giá hàng chọn tới chọn lui. Một trận trên diễn võ đài, kiếm không ít tiền nhỉ. Trần Huyền lão cũng như hôm qua, xách theo bầu rượu đi theo sau Triệu Vân. Phải theo dõi Triệu Vân thật chặt, thằng nhóc này, rất có tiềm chất làm kẻ trộm. Chuyện nhỏ thôi. Triệu Vân cầm một viên linh châu, nhìn đi nhìn lại, một câu nói ra rất tùy tiện, khiến Trần Huyền lão liếc xéo một trận. 60 vạn lượng ngân phiếu, đến chỗ ngươi lại thành chuyện nhỏ sao? lão già, có Ô Sa Thiết không? Triệu Vân hỏi. Đến đây, chính là vì Ô Sa Thiết mà đến, là vật liệu chính để đúc cường nỗ và nỗ sa. Sắp phải sản xuất hàng loạt rồi, vật liệu phải chuẩn bị đầy đủ. Thứ gì cũng có, Trần Huyền lão ngáp một cái, 1.000 lượng một cân. Lấy nhiều có giảm giá không? Trên 100 cân, tính ngươi 800 lượng. Được thôi. Triệu Vân cũng dứt khoát, 30 vạn lượng nhét qua. Có tiền là khác hẳn. Trần Huyền lão há miệng tặc lưỡi, thầm lẩm bẩm, thằng nhóc này, sao toàn mua mấy thứ kỳ lạ vậy? Hôm qua là phi châm, lấy mấy trăm cân. Hôm nay là Ô Sa Thiết, một lần mua là 30 vạn. Mấy món đồ này, dường như không liên quan gì đến võ đạo cả. Đợi đấy, Trần Huyền lão bước chân nhẹ nhàng, xoay người đi vào trong, lại là một mối làm ăn lớn. Triệu Vân không hề nhàn rỗi, vẫn còn đang chọn lựa trên giá hàng. Chọn qua chọn lại, liền nhét vào ma giới, đặc biệt chọn những thứ không bắt mắt, hơn nữa giá cả lại không hề rẻ. Theo cách nói của hắn thì, mua của ngươi nhiều đồ như vậy, thế nào cũng phải có chút đồ tặng kèm. Không cần phiền ngươi, ta tự mình chọn là được. Nếu Nguyệt Thần tỉnh lại, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Huống chi đồ nhi của ta nào có tiềm chất làm kẻ trộm, người ta là tự học thành tài mà. Trần Huyền lão đi nhanh, đến cũng nhanh. Số Ô Sa Thiết, trị giá 30 vạn lượng đều được đặt vào trong phù chữ vật dùng một lần. Theo cách nói của hắn, đạo phù chữ vật này, coi như lão phu tặng ngươi. Triệu Vân liếc mắt một cái, tiện tay nhét vào trong lòng, chỗ ngươi có bí tịch không? Kiếm pháp, trưởng pháp, quyền pháp thứ gì cũng có. Trần Huyền lão nói, lại trên giá hàng nhìn trái nhìn phải, có phải lại thiếu mất thứ gì đó rồi không? Mấy bình thuốc kia, sao lại mất tiêu rồi? Không cần những thứ này, có bí tịch loại thiên nhãn không? Triệu Vân hỏi. Thiên nhãn loại bí tịch. Trần Huyền lão nghe xong nhướng mày, ánh mắt kỳ lạ. Thằng nhóc này, chuyên đòi những vật phẩm kỳ quái, khiến lão không khỏi nghĩ Triệu Vân có thiên nhãn. Lão lại một lần nữa quét nhìn Triệu Vân, đặc biệt chú ý đến đôi mắt của Triệu Vân, muốn xem có phải là đặc thù nhãn đồng hay không. Bí tịch loại thiên nhãn, người thường sẽ không mua, cho dù có mua cũng không học được. Loại bí thuật này, chỉ người sở hữu thiên nhãn mới có thể tu luyện. Nhưng mà, lão đã nhìn hơn 10 giây, cũng không nhìn ra được điều gì, càng không thể xác định liệu tiểu võ tu này có thật sự có thiên nhãn hay không. Cho nên nói, nhãn giới là một thứ tốt, như xích diễm nữ soái, vừa nhìn liền nhận ra, nhãn giới địa tạng cảnh thật sự không ổn. Tiểu tử, ngươi có phải có thiên nhãn không? Trần Huyền lão hỏi. Có. Triệu Vân không giấu giếm, chuyện này dường như cũng không giấu được. Thật sự có à? Trần Huyền lão mắt sáng ngời, có năng lực đặc biệt gì không? Thấu thị. Ừm, năng lực này không tệ. Trần Huyền lão vừa nói, còn theo bản năng che hạ thân. Che cũng chẳng có tác dụng gì. Ngay từ lần đầu tiên đến đây, Triệu Vân đã nhìn thấu rồi. Có không? Triệu Vân lại hỏi một tiếng. Có. Trần Huyền lão vừa nói, vừa từ trong lòng lấy ra một đạo chữ vật phù. Đó là một đạo chữ vật phù cao dai, dùng 7-8 lần vẫn chưa hỏng. Lão từ bên trong lấy ra một bộ cổ quyển, còn chưa kịp giới thiệu, Triệu Vân đã cầm lấy, nóng lòng mở ra xem. Xem xong, hắn lại trả lại cho Trần Huyền lão. Đây là một bộ bí tịch thiên nhãn huyễn thuật, vấn đề là hắn đã thông hiểu huyễn thuật rồi. Sao thế, thiên nhãn của ngươi còn kèm theo huyễn thuật à? Trần Huyền lão nhướng mày. Còn cái nào khác không? Triệu Vân ho khan, trừ thấu thị và huyễn thuật ra. Chỗ ta hết rồi. Trần Huyền lão cất cổ quyển đi, nhưng mà, lão phù biết ai có. Ai ạ? Triệu Vân vội vàng hỏi. Lạc Hà Phong, nha đầu Thanh Giao đó. Thanh. Giao. Lần này đến lượt Triệu Vân nhướng mày. Hơi bất ngờ, Thanh Giao chuyên tu cầm pháp, vậy mà lại có bí tịch loại thiên nhãn. Nghĩ vậy, hắn lặng lẽ quay người. Chỗ ta còn có các loại bí thuật khác, không xem sao, kiếm pháp, trưởng pháp, phòng ngự, công phật cái gì cũng có. Trần Huyền lão từ phía sau gọi một tiếng, nếu muốn, lão phu sẽ bớt chút cho ngươi. Là người làm ăn, lão già này quả nhiên có một bộ chiêu trò để quảng cáo. Triệu Vân xua tay, bước ra khỏi tiệm lão. Trưởng pháp, hắn có uy long trưởng, uy lực đủ bá đạo, kiếm pháp, hắn đã diễn luyện phong lôi kiếm quyết. Thế như trẻ tre, bí thuật phòng ngự, hắn có hộ thể thiên cương, hoàn toàn đủ dùng, âm ba bí pháp, long ngâm hổ khiếu đủ cương mãnh, thân pháp bí thuật, hắn có phong thần bộ, đi nhanh như kinh hồng, cận thân bác sát, hắn có đấu chiến thánh pháp, chuyên công lấy mạnh đánh mạnh. Cứ thế, học nhiều chưa chắc đã tốt, ra khỏi tiệm lão, hắn liền thẳng tiến đến Lạc Hà Phong, thầm nghĩ, làm sao để có được bí tịch thiên nhãn đây? Dùng thân phận cơ ngân để xin hay mua, Thanh Giao e là sẽ không bán, còn dùng thân phận Triệu Vân. Thằng nhóc này, quật người ghê lắm đó. Dù ghê đến mấy, hắn cũng chỉ là một chân linh cảnh, lại còn là đi cửa sau vào. Đánh với ta, một tát là chết hắn. Trên đường gặp khá nhiều đệ tử, có người đứng dưới gốc cây tu luyện, có người ngồi thiền trên đá thổ nạp, từ xa đã nhìn thấy Triệu Vân, đương nhiên không thiếu những lời bàn tán chỉ trỏ. Một trận chiến tại diễn võ đài đã khiến hắn nổi danh, giờ đây hắn là một nhân vật nổi tiếng, còn về thái độ thì sao? Mỗi người một khác, có người kinh ngạc, có người nghi ngờ, cũng có người khinh thường. Mắt Triệu Vân tĩnh lặng như giếng cổ, lướt qua như gió. Người khác không gây sự với hắn, hắn tự nhiên sẽ không tìm chuyện. Ở khúc quanh trong núi, lại chạm mặt một bóng hình quen thuộc, tiếng Phật âm vang vọng, trong hương thơm của nữ nhân còn vương vấn một chút khói lửa trần tục, trên cổ tay nàng còn quấn một chuỗi niệm châu của Phật gia, không phải là vật phẩm bình thường. Không cần nói, chính là Bát Nhã rồi. Vị sư đệ này, ngươi và ta có phải đã từng gặp ở đâu không? Nụ cười của Bát Nhã trong trẻo và an lành, không tìm thấy một chút ô chọc nào, chưa từng gặp. Triệu Vân nhàn nhạt nói một câu, cùng một câu thoại, lại nói thêm một lần, rồi nhẹ nhàng bước qua. May mắn đây là ở Thiên Tông. Nếu ở bên ngoài, e rằng sẽ không đơn giản chỉ là một câu nói như vậy. Hắn sẽ hảo hảo cùng vị nữ tử Phật gia này, luận bàn về ưu khuyết của võ đạo. Phật gia giảng nhân quả. Nhưng cái gọi là từ bi của Bát Nhã, đã làm nhiễu loạn nhân quả của người khác. Bát Nhã cười khẽ, rồi dần dần đi xa. Triệu Vân lại định thân, đã đứng dưới chân một ngọn núi hiểm trở, kích thước tương tự Tử Trúc Phong. Nhưng khác ở chỗ, ngọn núi này có mây ngũ sắc bay lượn, như khoác lên mình ngọn núi một lớp áo tiên khí mờ ảo như khói, kết hợp với hai con bạch hạc bay lượn giữa tầng mây, khiến người ta không khỏi ngỡ đó là tiên cảnh. Đây chính là Lạc Hà Phong, phong chủ tên là Lạc Hà, là trưởng lão bối huyền tự. Triệu Vân nhìn một cái, rồi một mạch leo lên, trong núi sương mù ngũ sắc mờ mịt, lên đến đỉnh núi, đập vào mắt là một bóng hình xinh đẹp, đang ngồi thiền dưới gốc cây, chính là Thanh Giao. Ngoài nàng ra, còn có sư phụ nàng là Lạc Hà, đang ngồi trong đỉnh mắt xem cổ thư. Thanh Giao chợt mở mắt, thấy là Triệu Vân, có chút ngạc nhiên. Cũng như lần đầu gặp mặt, Triệu Vân cho nàng một cảm giác khá quen thuộc. Đã gặp sư thúc. Triệu Vân vẫn rất hiểu lễ nghi, từ xa đã đứng yên, hướng Lạc Hà hành lễ. Tiểu Oa, sao lại chạy đến Lạc Hà phong của ta? Lạc Hà cười, nhẹ nhàng lật xem cổ thư. Thanh Giao ngạc nhiên, nàng cũng vậy. Triệu Vân là một người nổi tiếng, làm sao nàng không biết? Nghe chuyện ngày hôm nay, nàng cũng không khỏi nhìn Triệu Vân bằng con mắt khác một chút, một trận chiến lại có thể quật què ba tên huyền dương cảnh. Muốn tìm Thanh Giao sư tỷ nói chuyện một chút. Triệu Vân cười cười. Các ngươi cứ nói chuyện đi. Lạc Hà thu ánh mắt lại, tiếp tục xem cổ thư, quả là một tiền bối có tiết tháo, tuyệt đối sẽ không nghe lén. Tìm ta. Thanh Giao đã đứng dậy, Triệu Vân tiến lại gần, trước tiên liếc nhìn Lạc Hà một cái, rồi mới khẽ nói, nghe đồn Thanh Giao sư tỷ có một bộ thiên nhãn bí tịch. Liệu có thể cho sư đệ xem qua không? Không xem miễn phí đâu, hoặc là ta sẽ dùng tiền mua. Sao ngươi biết ta có thiên nhãn bí tịch? Thanh Giao cười nói. Nghe từ tiệm lão ấy mà. Triệu Vân hì hì cười. Ngươi có thiên nhãn? Câu nói này của Thanh Giao dùng khẩu ngữ. Triệu Vân không nói gì, cũng không giấu giếm, chỉ khẽ gật đầu. Thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Thanh Giao khẽ cười. Giá cả dễ nói mà. Triệu Vân cười tủm tỉm xoa xoa tay. Không bán. Đừng mà. Chân thành trả lời ta một câu hỏi, thì có thể bàn bạc. Thanh Giao cười nhìn Triệu Vân. Sư tỷ cứ hỏi đi ạ, không sao đâu. Ngươi và ta, có phải đã từng gặp ở đâu không? Quả nhiên không ngoài dự đoán của Triệu Vân, vẫn là câu hỏi này. Hôm nay, câu nói này hắn đã nghe ba lần, Liễu Như Nguyệt một lần, Bát Nhã một lần. Thanh Giao mắt không chớp, chỉ cần một câu trả lời. Nếu Triệu Vân nói dối, sẽ khó thoát khỏi pháp nhãn của nàng. Triệu Vân hít sâu một hơi, rồi lại khẽ gật đầu. Gặp ở đâu? Thanh Giao truy vấn một tiếng. Vong Cổ Thành. Thật sự là ngươi. Thanh Giao bước một bước lên, ôm lấy Triệu Vân. Không cần nói nhiều, chỉ ba chữ Vong Cổ Thành đã là câu trả lời rồi. Cái ôm này của nàng, vừa khéo lúc Lạc Hà quay đầu lại nhìn, thậm chí chén trà đang cầm trên tay cũng không giữ vững. Không phải là nói chuyện sao? Sao lại ôm nhau rồi? Thằng nhóc đó, không phải đến để nói chuyện, mà là để thả thính à? Lại nhìn đệ tử của nàng, đã lệ rơi đầy mặt. Hai người bọn họ, nhất định có một câu chuyện không ai biết. Hỗn xược. Lạc Hà chưa kịp nói gì, thì một tiếng quát lớn đã vang lên từ phía khác. Đó là tên Vệ Xuyên, cũng là đệ tử của Lạc Hà, vừa tới đã nhìn thấy cảnh này. Tốt cái Cơ Ngân, lá gan thật lớn. Vệ Xuyên một tiếng bạo quát, khí thế hung hăng xông tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh Giao không chỉ là sư muội của hắn, mà còn là một trong số những lốp dự phòng mà hắn có. Dĩ nhiên, đây là lốp dự phòng mà hắn tự nhận. Đối tượng tốt nhất trong lòng hắn vẫn là thiên linh chi thể. Nếu thật sự không tán được thiên linh chi thể, thì cứ chọn một trong số lốp dự phòng thôi. Bắt cá nhiều tay cũng được, hắn đẹp trai đến thế, phong thái người người như vậy, không đạp thêm vài thuyền thì thật có lỗi với khuôn mặt tuấn lãng này của hắn. Hiện tại, lốp dự phòng mà hắn đã nội định lại ôm một nam đệ tử khác. Hơn nữa, lại còn là Cơ Ngân, kẻ đi cửa sau, sao có thể nhịn được? Cảm giác này, giống như một bức họa tuyệt đẹp bị vấy bẩn. Sư huynh, ngươi làm gì vậy? Thanh Giao nhận ra sự thất thố, vội vàng buông ra, bước tới chắn trước Triệu Vân. Dám đến Lạc Hà Phong giở trò lưu manh, tìm chết. Vệ Xuyên hừ lạnh, phớt lờ Thanh Giao, ánh mắt dán chặt vào Triệu Vân. Triệu Vân không nói lời nào, ánh mắt thay lời muốn nói, ngươi bị mù à? Mắt nào của ngươi nhìn thấy ta giở trò lưu manh? Ngươi tránh ra. Vệ Xuyên hừ lạnh, một tay gạt Thanh Giao ra, giơ tay lên chém thẳng vào Triệu Vân. Dừng tay. Lạc Hà nhàn nhạt nói. Chuyện này nàng ở đây chứng kiến, Cơ Ngân của Tử Trúc Phong quả thật không hề giở trò lưu manh. Sư phụ, hắn. Thôi được rồi. Lạc Hà khẽ nói một tiếng, mỗi người tự đi tu luyện đi. Sư phụ, con ra ngoài một chuyến. Thanh Giao chắp tay thi lễ. Không đợi Lạc Hà lên tiếng, nàng đã kéo Triệu Vân đi. Nàng trực tiếp phớt lờ Vệ Xuyên, việc hắn vừa đẩy nàng ra thực sự không phải là thô lỗ bình thường. Sư thúc, đệ tử xin cáo từ. Triệu Vân cười gượng một tiếng, sau đó bị Thanh Giao kéo đi. Các ngươi, Vệ Xuyên một ngụm khí không lên, suýt chút nữa mở miệng chửi tục. Đã bao nhiêu năm rồi, kể từ khi vào Thiên Tông, đây là lần đầu tiên hắn bị phớt lờ như vậy. Tiểu sư muội của mình, thế mà lại khuỷu tay hướng ra ngoài. Còn có sư phụ, thế mà cũng không nói một lời, thật quá ấm ức. Tất cả đều do ngươi. Tên này nghiến răng nghiến lợi, ngươi trong miệng hắn dĩ nhiên là Triệu Vân. Mất mặt đến thế này, nguồn cơn chính là tên tiểu võ tu đó. Ta biết ngay ngươi sẽ đến mà. Trên bậc thang xuống núi, Thanh Giao mười ngón tay đan chặt, cúi đầu rũ mi, trông như một tiểu tức phụ yểu điệu. Trên má còn vương một vệt hồng, cái ôm vừa rồi quả thật quá mức không giữ kẽ. Chủ yếu là quá kích động, làm sao có thể ngờ Triệu Vân lại dịch dung vào Thiên Tông. Hơn nữa, còn là dịch dung cấp độ khá cao, ngay cả thiên nhãn của Nghiêm Khang cũng không nhìn ra chút manh mối nào. Còn về nàng, dĩ nhiên là dựa vào cảm giác, trực giác thứ 6 của phụ nữ, từ trước đến nay đều rất linh nghiệm. Trước đó, khi Triệu Vân lên võ đài, nàng cũng từng quan chiến, còn có chút kinh ngạc một chân linh cảnh lại có thể đánh tàn 3 tên huyền dương cảnh. Giờ khắc này, nàng chẳng hề ngạc nhiên chút nào nữa, với thực lực của Triệu Vân, đừng nói 3 tên huyền dương cảnh. Loại như Nghiêm Khang, có đến 30 tên cũng không đủ nhìn. Huyết hải thâm cừu, sao có thể không đến? Triệu Vân gượng gạo cười, lời này khiến Thanh Giao lòng đau nhói. Phải rồi, huyết hải thâm cừu. Phụ thân bị bức tử, nương thân bị mang đi. Một gia đình êm ấm, giờ tan nát, là con của họ, Triệu Vân sao có thể không đến? Chính vì Triệu Vân đã đến, nàng mới vô cùng lo lắng. Vào Thiên Tông rồi. Nàng mới biết ai đã bức tử Triệu Uyên, mới biết ai đã mang Phù Dung đi. Đó là Tự Y Hầu, thống soái Hoàng Ảnh Vệ, sư đệ của Đại Hạ Hồng Tước, một chuẩn thiên cảnh chân chính. Trong Đại Hạ Long Triều, hắn chỉ nghe lệnh Hoàng đế, muốn tìm hắn báo thù, chẳng khác nào đối đầu với Hoàng đế, với Hồng Tước, với cả Đại Hạ. Hắn một mình, làm sao có thể lay chuyển được mấy vị cự phách kia? Vợ của ngươi đâu rồi? Mãi lâu sau, Thanh Giao mới khẽ hỏi một câu. Vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Triệu Vân đáp, tiện thể liếc nhìn ma giới. Sẽ không còn lâu nữa đâu, tại Tân Tông Đại Bỉ nửa tháng sau, hắn sẽ chiến đấu hết mình, nhất định sẽ đoạt được tỉnh thần đan. Nguyện nàng sớm ngày tỉnh lại, Thanh Giao cười một tiếng, đã lấy ra bộ thiên nhãn bí tịch. Đã là Triệu Vân, còn gì là cho mượn hay không, còn gì là mua hay không, dĩ nhiên là cho không rồi. Ba chữ vong cổ thành đó, còn quý giá hơn cả núi vàng núi bạc. Đa tạ, Triệu Vân không từ chối. Nhận lấy thiên nhãn bí tịch, rồi nhét vào tay Thanh Giao một khối tinh thạch. Đây là Tử Lệ Binh Tinh. Thanh Giao kinh ngạc thốt lên, là con gái thành chủ, dĩ nhiên kiến thức rộng rãi, thật sự nhận ra vật này, đây là bảo bối để tôi luyện binh khí. Một khối nhỏ như vậy, e rằng 50 vạn người cũng tranh giành muốn có. Cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Thanh Giao vội vàng đẩy trả lại. Ta còn nữa. Triệu Vân cười nói. Thanh Giao không từ chối được nữa, cuối cùng đành nhận lấy. Đây hẳn là lần đầu tiên Triệu Vân tặng quà cho nàng một cách trang trọng như vậy. Hai người một đường xuống núi, cũng không biết đi đâu, giống như hai khách du lịch, xuyên qua giữa những ngọn núi. Đồng hương gặp đồng hương mà. Dĩ nhiên có chuyện để nói. Từ phía sau nhìn lại, thật sự rất xứng đôi. Gặp trên đường vẫn còn không ít đệ tử, biểu cảm của họ đều rất lạ. Cơ Ngân của Tử Trúc Phong và Thanh Giao của Lạc Hà Phong, hai người này thế mà lại đi cùng nhau, lại còn nói cười suốt đường, nhìn kiểu gì cũng giống một đôi tình lữ. Không ít người còn âm thầm giơ ngón tay cái lên với Triệu Vân. Cái tên đi cửa sau này, không chỉ đánh người rất mạnh, mà tán gái cũng là một tuyệt chiêu. màn đêm dần buông, Thanh Giao mới trở về Lạc Hà Phong. Ngày thường ít khi thấy nàng cười, nay lại thêm một nét tươi tắn quyến rũ. Dù sao cũng đều ở Thiên Tông, hai phong lại không xa, không có việc gì còn có thể qua lại thăm nom. Triệu Vân cũng rời đi, dạo chơi một ngày, rồi đi thẳng đến Tử Trúc Phong. Vẫn là ở góc núi, một người chặn đường hắn, chính là tên vệ xuyên kia. Dù hắn khẽ phe phẩy quạt xếp, nhưng nụ cười lại có chút âm hiểm. Ban ngày ở Lạc Hà Phong, có sư phụ trấn áp, hắn không dám quá càn rỡ, nhưng ở đây thì khác. Không ai quản, vậy thì cứ theo ý hắn vui, đánh tàn tên tiểu võ tu này vẫn là rất cần thiết. Hắn không phải lũ phế vật như Ngụy Đằng, đánh một tên chân linh cảnh, một trưởng là đủ. Sư huynh, thật trùng hợp. Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng, ngươi đủ can đảm đấy, dám động vào nữ nhân của lão tử. Vệ xuyên lạnh lùng nói, mặt mũi là thứ tốt đẹp đấy. Triệu Vân buông ra một câu như vậy. Cái gì mà nữ nhân của ngươi, Thanh Giao đâu có nói thế. Hơn nữa, ngươi theo đuổi không phải là thiên linh chi thể sao? Sao lại còn bắt cá hai tay vậy hả? Tìm chết. Vệ xuyên hử lạnh một tiếng, một trưởng vỗ thẳng tới. Chưa đợi Triệu Vân ra tay, đã thấy một vật thể không rõ bay từ phía sau Triệu Vân đến. Sượt qua tay Triệu Vân, không lệch chút nào, đập thẳng vào trán vệ xuyên. Cú đánh khiến vệ xuyên trở tay không kịp, thế công cũng vì thế mà dừng lại. Chỉ vì vật thể không rõ này lực đạo thật sự rất mạnh, đánh cho đầu hắn ong ong. Nói thêm về vật thể không rõ kia, không phải đá, cũng không phải gạch, mà là một khúc xương gà còn chưa gặm hết thịt. Sở dĩ có uy lực, là vì được bọc một tầng chân nguyên, cũng vì người ném nó có thực lực cực mạnh. Vệ xuyên, sao vẫn cái đức hạnh này, chuyên đi bắt nạt kẻ yếu thế hả? Tiếng mắng đã vang lên, chủ nhân của khúc xương gà xuất hiện, y phục lôi thôi, toát lên vẻ phóng đãng bất kham. Điều đáng nói là, cái đầu rẽ ngôi giữa kia, thật sự rất chuẩn, nhìn kiểu gì cũng giống một tên hán gian. Không sai, chính là Tô Vũ, lão đệ tử của Thiên Tông. Triệu Vân trước đó đã gặp hắn ở Tàng Kinh Các, hắn còn mượn tử ngọc của Triệu Vân để nhìn nghía. Cái nụ cười tà mị kia, Triệu Vân đến giờ vẫn còn nhớ như in. Tô Vũ, lại là ngươi. Vệ xuyên lập tức nghiến răng nghiến lợi. Sao vậy, còn muốn tìm ta luyện tập nữa sao? Tô Vũ uống một ngụm rượu. Lời này vừa ra, vệ xuyên liền nhát gan một cách không báo trước. Nhát một chút thì tốt, nhát thì không bị ăn đòn. Nếu thật sự đánh, Tô Vũ có thể đấm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chết hắn. Ngươi đợi đấy cho ta. Vệ xuyên đột ngột quay người. Trước khi đi, còn không quên uy hiếp Triệu Vân một phen. Chưa xong đâu, chuyện này chưa xong đâu. Nhất định phải tìm lại thể diện, không đánh tàn Triệu Vân thì chưa xong. Tiện thể, trong lòng hắn cũng mắng Tô Vũ một trận. Không đến sớm không đến muộn, cứ nhằm lúc này mà đến, phá hỏng chuyện tốt của lão tử. Thực tế, may mà Tô Vũ đã đến. Bằng không, hôm nay hắn thật sự sẽ bị người nào đó đánh cho tàn phế. Đừng sợ, sau này ca ca sẽ che chở cho ngươi. Tô Vũ hất hất tóc, kiểu tóc rẽ ngôi giữa kia, thật sự rất nổi bật. Như vậy thì, đa tạ sư huynh. Triệu Vân cười, rồi nhấc chân định đi. Đừng đi mà. Tô Vũ kéo Triệu Vân lại, đến đây, giúp ca ca một việc. Việc gì? Ca ca để ý một muội tử, giúp ta đưa một phong thư tình. Tự mình đưa đi chứ. Ngại lắm. Tô Vũ hắc hắc cười. Cái sự ngại lắm này khiến Triệu Vân đưa mắt liếc xéo. Lúc trước ôm tử ngọc mà còn tưởng tượng lung tung cái vẻ mặt không biết xấu hổ đó đi đâu mất rồi. Chuyện đi một chuyến thôi mà, về đây ta mời người uống rượu. Tô Vũ nói, cũng không màng Triệu Vân có muốn hay không, kéo hắn đi luôn. Tiện tay còn lấy ra cái gọi là thư tình, mở ra cho Triệu Vân xem. Đây, hẳn là một bài thơ tình. Triệu Vân thấy vậy, trong lòng thầm thì, không khỏi nhìn Tô Vũ với ánh mắt khác xưa một phần. Cái tên nhìn kiểu gì cũng giống hán gian này, thế mà lại có văn tài phong tình đến vậy. Nhưng mà cái nét chữ này, xoắn suýt nguệch ngoạc, nhìn kiểu gì cũng giống như viết bằng chân vậy. Văn tài của ca ca, cũng được chứ nhỉ? Tô Vũ chỉnh lại cổ áo. Gửi đến đâu? Triệu Vân hỏi một tiếng. Ngọc Tâm Phong, Nguyệt Linh. Tô Vũ nhe răng cười. Triệu Vân nghe xong nhướng mày, U Lan chính là đệ tử của Ngọc Tâm Phong. Còn về Nguyệt Linh, hắn từng nghe qua, là đại đệ tử của Ngọc Tâm Phong. Tên của nàng có liên quan đến huyết mạch, hay nói đúng hơn, chính là dùng tên huyết mạch để đặt tên, mà huyết mạch đó gọi là Nguyệt Linh chi thể. Nghe tên là biết có liên quan đến mặt trăng, có thể hấp thu ánh trăng để sử dụng khẩn cấp. Loại huyết mạch như thế này, hắn từng xem trong sách, vào đêm trăng, sức chiến đấu bùng nổ. Điểm này, lại có chút giống với U Lan. U Lan vào đêm trăng tròn, sức chiến đấu không chỉ bùng nổ, mà còn là biến thái, hơn nữa còn lục thân bất nhận, dù hắn có mở ma đạo cũng khó mà áp chế nàng. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến chân núi Ngọc Tâm Phong. Ngươi đi đi, ta đợi ngươi ở đây. Tô Vũ đẩy Triệu Vân một cái. Triệu Vân không đáp lời, một mạch chạy lên đỉnh núi. Vốn dĩ không có thời gian rảnh rỗi này, sở dĩ chạy chuyến này là vì hắn cũng có một việc muốn nhờ Tô Vũ giúp. Tên nhóc kia có thể vào được tàng kinh các tầng 2, nói không chừng có thể lấy được món bí bảo kia ra sớm hơn. Nếu thật sự có thể giúp tiểu mầm non tạo hóa lột xác, đó sẽ là một cơ duyên, giúp hắn đột phá đến huyền dương cảnh cũng không phải là không thể. Như vậy, Tân Tông Đại Bỉ sẽ ổn thỏa. Đi được nửa đường, tình cờ gặp U Lan, nàng đang múa kiếm ở lưng chừng núi. Khi hắn lên, vừa lúc U Lan thu kiếm lên núi, Triệu Vân bước nhanh vài bước, giúp một việc được không? Đem cái này gửi cho sư tỷ của ngươi. U Lan không nói, thần sắc có chút mơ màng, hẳn là luyện kiếm có chút đốn ngộ, tâm thần vẫn chìm đắm trong đó, chỉ tiện tay nhận lấy thư tình, bước những bước sen nhẹ nhàng như phiêu du, vẫn còn đang tĩnh tâm cảm ngộ. Nói với sư tỷ của ngươi, là Tô Vũ của Liệt Diễm Phong đưa cho. Triệu Vân bổ sung một câu, U Lan không đáp lời, vì tâm thần chìm đắm, câu nói này của Triệu Vân, nàng căn bản không hề nghe thấy. Đợi lên đến đỉnh núi, nàng liền giao thư tình cho Nguyệt Linh. Cái này ai đưa? Nguyệt Linh thăm dò hỏi một câu. Tử Trúc Phong, Cơ Ngân. Tô Vũ sư huynh, sao lại ngồi xổm ở đây thế? Màn đêm buông xuống, dưới chân Ngọc Tâm Phong có rất nhiều lời nói như vậy. Không ít đệ tử đi qua, từ đằng xa đã thấy một người đang ngồi xổm trên tảng đá không xa. Thoạt nhìn, cứ tưởng là kẻ gác cổng gì đó chứ, liên quan gì đến ngươi, cút đi. Người có thực lực đủ mạnh, khí thế cũng đủ trọng lượng. Như Tô Vũ, thấy một người là mắng một người, cũng là kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu. Nếu Sở Vô Xương đến, hắn ta đa phần đã lật đật chạy tới, chắp tay cười ha hả, thêm vào đó là gật đầu khúm núm. Rất nhanh, Triệu Vân đi xuống. Tô Vũ thấy vậy, nhanh nhẹn đứng dậy, nhanh vậy đã xuống rồi sao? Chạy một mạch lên đó. Triệu Vân nói, còn theo thói quen lau mồ hôi. Đưa cho nàng rồi sao? Ta làm việc ngươi cứ yên tâm. Triệu Vân dốc một ngụm rượu. Vậy nàng có nói gì không? Tô Vũ chọc chọc Triệu Vân. Nàng ấy nói suy nghĩ một chút. Triệu Vân lôi ra lời lẽ đã chuẩn bị sẵn. Có lên thật đâu, quỷ mới biết Nguyệt Linh nói gì. Hắn chỉ việc đưa thư tình, thành hay không thì tùy Nguyệt Linh thôi. Chuyện duyên phận này, không thể cưỡng cầu. Được rồi. Đi, huynh đệ mời rượu. Tô Vũ nhe răng cười, đúng là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, khoác vai Triệu Vân rồi đi. Nhìn từ phía sau, đúng là huynh đệ tốt, cái tên Cơ Ngân tốt thật. Trên Ngọc Tâm Phong, Nguyệt Linh tay cầm thư tình xem đi xem lại. Nét chữ trên thư tình, tuy siêu siêu vẹo vẹo, nhưng văn vẻ cũng không tồi. Mới nhập tông 2-3 ngày, đã bất an phận như thế này rồi. Nguyệt Linh cười nói trong trẻo nhẹ nhàng, thật sự đã xem đi xem lại mấy lần ở đó. Nàng đang thầm nghĩ, có nên dành chút thời gian mang đến Tử Trúc Phong, để Vân Yên Sư Thúc thưởng thức một phen tác phẩm hay này, cũng để Vân Yên Sư Thúc xem, tiểu đồ đệ nhà người có văn vẻ đến mức nào. Ta, có phải đã quên mất điều gì không nhỉ? Không xa đó, U Lan không chỉ một lần lẩm bẩm một mình. Vẫn nhớ rõ, Cơ Ngân trước khi đi còn bổ sung một câu. Nhưng nàng đang đốn ngộ, tâm thần chìm đắm, hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài, nên không nghe rõ. Cái việc không nghe thấy này thật tệ, hiểu lầm càng thêm lớn. Uống. Hai kẻ vẫn còn mịt mờ kia, đang uống rượu rất vui vẻ. Trong lúc đó, Triệu Vân không chỉ một lần nhìn quanh, nhìn khắp cảnh vật xung quanh, bây giờ đang ở Liệt Diễm Phong, khắp nơi đều có hỏa khí lượn lờ, từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới, mơ hồ còn có thể thấy lửa dữ cháy bỏng, khiến hắn không khỏi có chút lo lắng gì chứ? Lo lắng hoa cỏ cây cối trên ngọn núi này, nếu bị cháy trụi, cả ngọn núi sẽ trở nên trơ trụi, nhưng nhìn kỹ mới biết, thực vật trên Liệt Diễm Phong tất cả đều là thuộc tính hỏa, dù cháy cũng không sao. Đúng là, mỗi ngọn núi của Thiên Tông đều có đặc điểm riêng. Như Tử Trúc Phong, trồng đầy trúc tím, như Ngọc Tâm Phong, trong trẻo u lạnh, lại như Lạc Hà Phong, sương mù ngũ sắc bao phủ, như thể toàn bộ đều ẩn hiện trong dáng chiều. Người nói xem, có thành công không? Tô Vũ vui vẻ nói. Có thể. Triệu Vân tùy ý đáp lại một câu, sư huynh đẹp trai thế này, tóc rẽ ngồi gọn gàng thế kia, văn vẻ lại hay như vậy. Nếu ta là Nguyệt Linh sư tỷ, dứt khoát sẽ dọn đến ở luôn. Ngươi thì thôi đi, ta sợ súng cướp cò. Cho ta hỏi thăm một chuyện nhé. Nói đi. Tầng thứ hai của tàng kinh các, trông như thế nào? Triệu Vân thu tầm mắt lại, cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính, đêm không về nhà, chạy đến đây tán phét, không phải vì dị bảo trong tàng kinh các sao, thì còn trông thế nào nữa, cũng giống tầng thứ nhất thôi. Tô Vũ ở một cái, chẳng qua cũng là giá sách, cổ tịch, bí quyển gì đó. Liên quan đến không ít bí ẩn, đương nhiên, cũng có bí thuật công pháp. Ngoài những thứ này ra, còn có gì khác không? Triệu Vân dò hỏi, ví dụ như vật phẩm kỳ lạ. Ta hầu như ngày nào cũng đi, chẳng có gì kỳ lạ. Tô Vũ nhún vai, điều duy nhất khiến ta tò mò, chính là hai chiếc đèn đồng, đều không có tim đèn. Từ khi ta nhập tông đến nay, đã cháy được 3-5 năm rồi. Đèn đồng. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, luôn cảm thấy hai chiếc đèn đồng đó, chính là dị bảo. Làm sao lấy ra được chứ? Đây là điều Triệu Vân đang suy nghĩ lúc này, hắn không lên được, chỉ có thể nhờ Tô Vũ giúp. Nhưng cái việc này, xem ra hơi khó, đèn đồng chắc chắn không phải vật tầm thường, đa phần có liên quan đến cấm chế của Tàng Kinh Các, tự ý di chuyển, e là có rắc rối lớn. Nếu bị truy xét, Tô Vũ sẽ gặp họa. Tiểu Hòa Thượng, lại đây. Khi Triệu Vân đang trầm tư, Tô Vũ gọi một tiếng. Tiểu Hòa Thượng trong miệng hắn, đương nhiên chỉ vô niệm, hắn cũng là đệ tử của Liệt Diễm Phong. Đặc biệt là ban đêm, cái chán đó, sáng loáng, Triệu Vân cũng nhìn theo, vừa vặn thấy vô niệm đi tới. Hắn từng gặp không chỉ một lần, khi khảo hạch Thiên Tông, một trưởng trên bia đá, đã đánh ra một dấu năm ngón tay, đừng thấy hắn không cao lớn, đừng thấy hắn vô hại, thực ra, hắn có thần lực bẩm sinh. Điểm này, có rất nhiều điểm tương đồng với tiểu tài mê. Sư huynh, ngươi gọi ta. Vô niệm cũng rất nghe lời, chạy lon ton đến. Tô Vũ thì không sao, còn Triệu Vân, luôn cảm thấy một luồng khí thế hùng vĩ, từ trên người vô niệm tuôn trào ra, hẳn là lực lượng tiềm tàng trong cơ thể. Người bình thường căn bản không thể cảm nhận được, vì nó ẩn giấu rất kín. Có nội tình như vậy. Với chiến lực của vô niệm, trong đại tỷ thí Tân Tông, đứng trong top 5 là chắc chắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiền đề là, trước khi quyết chiến sẽ không đụng độ Sở Vô Xương, nữ nhân kia mạnh hơn tiểu vô niệm nhiều. Vô niệm cũng thấy Triệu Vân, chỉ nở một nụ cười rạng rỡ. Đều là đệ tử mới nhập tông, đã từng gặp mặt ở buổi tụ hội tại Ngọc Tâm Đình. Sư phụ trước khi đi đã nói, bảo sư huynh ta tìm thời gian thử tiềm lực của ngươi, ta thấy đêm nay khá thích hợp. Tô Vũ vừa ở hơi, vừa tùy ý vứt bầu rượu, vươn vai đứng dậy. Thử thế nào? Vô niệm ngẩng cái đầu nhỏ vô hại lên. Đơn giản, đánh ta một chưởng. Tô Vũ nói, bước một bước đứng vững, hộ thể chân nguyên bao phủ khắp toàn thân, lại nói, không cần giữ tay, xuất toàn lực một chưởng, ta xem lực đạo của ngươi trước đã. Toàn lực xuất chưởng. Bảo ngươi đánh thì cứ đánh đi, sư huynh chịu được. Vậy ta đến đây. Vô niệm cũng là người thật thà, một chưởng vỗ lên. Chưởng này, nhìn như bình thường, nhưng thực ra lực đạo cương mãnh, một chưởng đã phá vỡ hộ thể chân nguyên của Tô Vũ, một chưởng vỗ vào ngực Tô Vũ, mạnh như Tô Vũ, cũng phải lùi lại một bước, nhìn thôi đã thấy đau rồi. Triệu Vân giật giật khóe miệng, thầm nghĩ Tô Vũ e là uống say quá rồi, đứng đây để người ta đánh. Hắn nhìn ra, vô niệm chưa dùng toàn lực, nếu chưởng này xuất toàn lực, Tô Vũ e là đã bay ra ngoài rồi. Người có thần lực bẩm sinh, ai nấy đều là kẻ bá đạo, như hắn, từng bị tiểu tài mê một quyền đánh bay, giờ phút này nghĩ lại, cả người vẫn thấy không tự nhiên. Ừm, không tệ, về nghỉ ngơi đi. Tô Vũ khẽ cười, nhẹ nhàng vẫy tay, chịu một chưởng, sắc mặt thật sự không đổi. Ừ, vô niệm gật đầu, xoay người bỏ đi. Còn ngươi nữa, trời không còn sớm, cũng về nghỉ ngơi đi. Tô Vũ nhìn Triệu Vân. Ta lát nữa sẽ đi. Sao lại lát nữa? Đợi ngươi thổ hết máu rồi ta đi. Triệu Vân ôm bầu rượu, cứ thế hai mắt tròn xoay nhìn Tô Vũ. Giả bộ, tên khốn ngươi lại giả bộ đi, ta đã thấy rồi, trong cổ họng ngươi đang kìm nén một ngụm máu ư, ta phì. Tô Vũ một hơi không thở thuận, thật sự phun máu. Tiểu sư đệ nhà hắn, thật sự một trưởng đã đánh hắn bị nội thương rồi, đuổi vô niệm đi, cũng muốn đuổi Triệu Vân đi, chẳng qua là muốn tìm một nơi không có người, phun ngụm máu ư này ra rồi thở dốc. Đáng tiếc, vẫn không nhịn được. Lần sau ra vẻ, chọn một ngày tốt lành nhé. Thấy Tô Vũ phun máu, Triệu Vân cuối cùng cũng yên tâm, cũng cuối cùng đứng dậy. Trước khi đi, tên này còn vỗ vỗ vai Tô Vũ, thần sắc đầy vẻ thâm ý. Vô niệm bẩm sinh có thần lực, tìm hắn luyện, ngươi không bị đánh thì ai bị đánh. Triệu Vân đã rời đi vừa ngân nga một giai điệu nhỏ. Tô Vũ phía sau Triệu Vân, trạng thái lại không được tốt cho lắm. Một tay hắn ôm ngực, một tay vịn cây cổ thụ, ho ra máu không ngừng. Người ta nói trưởng lực của tiểu vô niệm kinh người, hắn làm sư huynh, vẫn không tin lắm, nhưng giờ bị đánh ra nội thương, hắn mới thật sự tin. Đâu chỉ trưởng lực kinh người, đây quả thực là thiên phú thần lực mà. Cho nên nói, giả vờ ngầu là một kỹ thuật, thật sự phải chọn một ngày tốt, khi không thích hợp để giả vờ ngầu, tốt nhất là nên ít giả vờ đi. Triệu Vân trở lại từ Trúc Phong, mùi cơm đã thoang thoảng khắp nơi. Có lẽ Mộc Thanh Hàn tâm trạng tốt, hôm nay còn đặc biệt nấu thêm hai món. Sư phụ thật là mắt kém, con quả nhiên rất biết đánh nhau. Vân Yên khẽ cười. Một trận đánh đã đánh tàn ba tên huyền dương cảnh, đủ để chứng minh tiểu đồ nhi của nàng không phải hổ giấy. Cái gọi là đi cửa sau, hoàn toàn không tồn tại. Nếu thật sự tham gia khảo hạch, phần lớn cũng có thể thông qua. Có thưởng không? Triệu Vân hề hề cười. Hay là, trả lại mấy bức tranh cuộn kia cho ngươi nhé. Vân Yên cười nhìn Triệu Vân. Ăn cơm, Triệu Vân vùi đầu, chỉ lo nhét cơm vào miệng, mặt còn hơi đỏ. Đâu chỉ mặt hắn đỏ, trên má Vân Yên cũng thêm một vệt dáng hồng. Những vật tịch thu, nàng cũng tiện tay xem qua hai mắt, sao mà lại gợi cảm vô cùng. Nàng là Tử Trúc Phong chủ thì đúng, là địa tàng đỉnh phong cũng đúng, nhưng lại chưa từng trải qua những chuyện như vậy. Sự đoan trang của nữ nhân mà, vẫn còn đó. Nếu không phải thu nhận một đồ nhi bảo bối như vậy, nàng đâu có cơ hội mở rộng tầm mắt này. Vật tịch thu. Mộc Thanh Hàn nghe xong, liền mơ hồ, luôn cảm thấy biểu cảm của sư phụ và tiểu sư đệ có chút kỳ lạ, luôn cảm thấy hai người này có chuyện giấu nàng. Hơn nữa, chắc chắn có liên quan đến việc tiểu sư đệ bị đánh. Bữa tối này, Triệu Vân ăn cực nhanh. Thứ nhất, là sợ Vân Yên tìm hắn nói chuyện riêng. Thứ hai, là bí kíp thiên nhãn, đến giờ vẫn chưa kịp xem. Đặt đũa bát xuống, tên này liền chuồn đi mất dạng. Mộc Thanh Hàn thì không sao, còn Vân Yên lại càng thêm hứng thú với đồ nhi của mình. Tiểu võ tu kia, chắc hẳn đang giấu bí mật, ít nhất, không hề tệ như nàng tưởng tượng, vẫn có chút đạo hạnh. Thu ánh mắt lại, nàng đưa một vật cho Mộc Thanh Hàn. Đó là một hộp ngọc, một câu nói dịu dàng thanh linh, huyết mạch bị phong ấn quá lâu, chưa chắc đã là chuyện tốt. Đa tạ sư phụ. Mộc Thanh Hàn vội vàng tiếp nhận. Thấy chưa? Những người có thể vào Thiên Tông, không ai là kẻ tầm thường. Hoặc là nội tình thâm hậu, hoặc là bối cảnh hùng mạnh, hoặc là huyết mạch bất phàm. Mà Mộc Thanh Hàn, thuộc loại thứ ba, nàng có một loại huyết mạch đặc biệt, đến cả Triệu Vân cũng không nhìn ra, nhưng Vân Yên là sư phụ, tự nhiên là biết. Bên này, Triệu Vân đã khoanh chân ngồi xuống, bí kíp đã được mở ra. Thiên nhãn cấm cố. Triệu Vân nhìn vào, thấy bốn chữ lớn mạnh mẽ. Vừa đọc qua liền biết, đây là một loại phong cấm chi thuật, chỉ có thể thi triển bằng thiên nhãn. Bí pháp tốt. Ánh mắt Triệu Vân lấp lánh, cười không ngừng. Phàm là bí pháp thi triển bằng thiên nhãn, mỗi loại đều có hiệu quả kỳ tập. Như huyễn thuật của hắn, thử đi thử lại vẫn hiệu nghiệm, chỉ cần nhìn hắn thêm một cái, liền có khả năng bị kéo vào huyễn cảnh. Bây giờ bộ phong cấm chi pháp loại thiên nhãn này, cũng có thể đánh úp, không cần kết ấn, chỉ cần tiêu hao đồng lực là được. Dưới ánh nến, hắn đắm chìm tâm thần vào đó, tĩnh tâm tham ngộ. Thiên phú của hắn cực cao, có ưu thế bẩm sinh trong việc lĩnh ngộ bí thuật, học đôi hiểu đó. Thế nhưng, lần này lại khác. Tham ngộ hồi lâu, hàng lông mày giãn ra của hắn nhíu lại hết lần này đến lần khác, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Có lẽ là vì khó hiểu, thậm chí không thể lĩnh hội được sự huyền diệu của bí kíp. Cứ như bị mắc kẹt vậy. Đây, không phải thiên nhãn bí thuật. Không biết từ khi nào, mới nghe thấy hắn lẩm bẩm một tiếng. Nghiên cứu suốt nửa đêm, cuối cùng hắn cũng đưa ra kết luận này. Bộ bí kíp thiên nhãn này, rõ ràng là treo đầu dê bán thịt chó. Rõ ràng viết là thiên nhãn cấm cố. Nhưng thực chất, căn bản không phải bí pháp loại thiên nhãn, mà chỉ là một loại phong cấm chi thuật bình thường. Chẳng qua, nó đã bị người ta đánh cháo, khoác lên một lớp vỏ bọc bí kíp thiên nhãn. Nói trắng ra, đây chính là một cái bẫy. Sắc mặt Triệu Vân có chút đen lại. Đây là kẻ tài năng nào lại rảnh rỗi đến vậy? Một bộ bí kíp bình thường lại cố tình kéo thiên nhãn vào, còn hại hắn nghiên cứu lâu như thế, đến cuối cùng lại nhận được một món quà bất ngờ lớn như vậy. Theo hắn thấy, Thanh Giao hẳn là không biết chuyện. Như bí thuật này, chỉ có người mang thiên nhãn mới có thể tìm ra kẽ hở. Đã không phải Thanh Giao, vậy thì là người khác rồi. Dù là ai, mục đích phần lớn đều giống nhau. Bí kíp bình thường không bán được giá cao. Thế nhưng, nếu khoác lên vỏ bọc bí kíp thiên nhãn, thì lại khác. Giá trị sẽ tăng lên gấp 10, gấp trăm lần. Vì kiếm tiền, những kẻ không đàng hoàng đã sửa đổi nó, hoàn toàn có lý. Thật là xấu hổ. Triệu Vân ho khan một tiếng, tiện tay thu hồi bí kíp. Không phải thiên nhãn bí thuật, tiếp tục tham ngộ cũng vô nghĩa. Nhuộm máu đốt cháy. Một tiếng thì thầm chợt vang lên, khiến ánh mắt Triệu Vân sáng bừng. Âm thanh của Nguyệt Thần. Đây là âm thanh của Nguyệt Thần, không ai nhận ra rõ hơn hắn. Hắn nhìn về phía ý thức, vẫn mờ mịt một mảnh, không thấy Nguyệt Thần. Tú nhi của hắn vẫn đang bế quan, chắc là tranh thủ truyền một câu rồi, xong việc, lại chìm vào giấc ngủ. Hắn còn muốn hỏi chuyện của Liễu Như Tâm thì sao? Đáng tiếc, mấy lần hô hoán, đều không nhận được hồi đáp từ Nguyệt Thần. Nhuộm máu đốt cháy. Triệu Vân lại lẩm bẩm một tiếng, rồi lấy ra bí kíp thiên nhãn. Nguyệt Thần sẽ không vô duyên vô cớ truyền lời, trong lời nói ắt có ẩn ý, mà hắn cũng nghe hiểu. Không nghĩ nhiều, hắn rạch ngón tay, nhỏ một giọt máu lên bí kíp thiên nhãn, sau đó dùng hỏa độn, hóa ra một đoàn liệt diễm, bao bọc lấy bí kíp. Đây, chính là cái gọi là nhuộm máu đốt cháy. Một cảnh tượng kỳ lạ, theo đó hiện ra. Chỉ thấy bí kíp đang cháy hóa thành một mảnh tro tàn, trôi lơ lửng trong không trung mà không tan đi, ngược lại còn tụ lại thành một bài văn tự, tự động sắp xếp, từng hàng đều rõ ràng, khiến ánh mắt Triệu Vân lóe lên kinh mang. Thiên nhãn thuấn thân, bốn chữ này, hắn đọc ra từng chữ một. Không sai, những chữ do cho tàn kết hợp lại, lại là một bộ bí thuật khác, thiên nhãn thuấn thân. Chỉ nhìn tên thôi, đã thấy thuật này phi phàm rồi. Đợi khi đọc xong một lượt, trái tim nhỏ của Triệu Vân đập thình thịch không ngừng. Thuật này, đâu chỉ phi phàm, mà quả thực là nghịch thiên rồi. Cái gọi là thiên nhãn thuấn thân, chính là nơi mắt có thể nhìn tới, liền có thể thuấn thân đến đó. Tiền đề là, nơi hắn muốn đến, phải nằm trong phạm vi thị lực của hắn. Đương nhiên, điều này cần tiêu hao đồng lực. Đồng lực không đủ, tự nhiên cũng không thể đến nơi một cách chính xác. Hơn nữa, nơi cần đến càng xa, đồng lực tiêu hao càng nhiều, và ngược lại. Bí pháp tốt. Triệu Vân kích động cười lớn. Thử nghĩ xem, chỉ cần nhìn một cái là có thể đến, điều đó kinh khủng đến mức nào. Như vậy, tuyệt đối không phải phong thần bộ có thể so sánh. Nó rõ ràng đã vượt qua phạm vi tốc độ, nói một cách nào đó, đây đã được coi là thuấn thân thật sự, nói cách khác, cũng có thể gọi là Nazi. Sau này, nếu gặp nguy hiểm, nó sẽ là một con át chủ bài để đào thoát. Có thể đào thoát, tự nhiên cũng có thể công phạt. Chỉ cần tính toán đủ chính xác, một cái thuấn thân lao đến, lập tức có thể đoạt lấy đầu người. Bảo bối, nhặt được bảo bối rồi. Triệu Vân hê hê cười. Nếu Thanh Giao ở đây, hắn phần lớn sẽ kích động ôm chầm lấy nàng một cái. Bí thuật này vừa là cái bẫy cũng vừa là sự bất ngờ. Bề ngoài là bí kíp thiên nhãn, nhưng bên trong lại là bí thuật bình thường. Thế nhưng, nó lại ẩn chứa huyền cơ. Nếu không phải Nguyệt Thần nhắc nhở, hắn cũng không thể tìm ra tạo hóa nghịch thiên này. Tốt, thật tốt. Dưới trăng, Tử Trúc Phong vang lên khá nhiều tiếng cười. Đó là tiếng cười của Triệu Vân. Đã bao ngày rồi, đây là lần đầu tiên hắn ta vui mừng đến thế. Cười cái gì thế? Ngoài phòng, Vân Yên ngồi trong đỉnh hóng mát đọc cổ thư, không chỉ một lần nghiêng mắt nhìn, vẻ mặt kỳ lạ. Nửa đêm nửa hôm, lại lên cơn gì thế không biết. Chẳng lẽ, lại đang xem loại họa quyển đó? Vân Yên trong lòng nghĩ vậy, thi triển một loại khuy khán chi thuật. Cái gọi là khuy khán chi thuật, là có thể xuyên qua tường, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Vừa nhìn một cái, nàng ta theo bản năng thu mắt lại, đặt cổ thư xuống, chỉ lo dụi mắt. Sở dĩ nàng ta dụi mắt là bởi trên vách tường phòng Triệu Vân, có khắc cấm chế phòng ngừa khuy khán. Nàng ta không chú ý, liền bị chói mắt. Hay cho ngươi, cơ ngân. Vân Yên đứng dậy, một bước ra khỏi đỉnh hóng mát, một bước đã đến ngoài phòng Triệu Vân. Khuy khán không được, vậy thì đi vào xem. Giấu diếm thần bí như thế, tiểu tử kia nhất định không làm chuyện tốt gì. Nếu vẫn còn nghiên cứu loại họa quyển đó, nàng ta là sư phụ, cũng không ngại trò chuyện lại với đồ nhi về lý tưởng nhân sinh. Trong chớp mắt, nàng ta thi triển xuyên tường thuật. Ngay sau đó, là một tiếng đoàng vang lên. Xuyên tường là một bí pháp hay, nhưng nếu không xuyên tốt mà đâm sầm vào ván thép, cảm giác đó thật sự khó chịu tê tái. Như Vân Yên, chính là đâm đầu vào ván thép. Vẫn là do cấm chế trong phòng Triệu Vân, không chỉ cách ly khuy khán, mà còn chuyên khắc xuyên tường thuật. Trong truyền thuyết một thuật khắc một thuật, chính là từ đó mà ra. Một cường giả địa tạng đỉnh phong như Vân Yên, muốn vào phòng Triệu Vân thì cực kỳ đơn giản, chỉ cần một chưởng đánh vỡ một lỗ lớn là có thể dễ dàng bước vào. Thế nhưng, nàng ta lại muốn dùng xuyên tường thuật để lén lút đi vào. Điều này thật không có tác dụng. Cũng phải trách cấm chế của Triệu Vân, không phải loại cấm chế bình thường. Là do Nguyệt Thần thân truyền, người bình thường thật sự không thể phá giải. Cạch, cửa phòng mở ra, Triệu Vân thò nửa cái đầu ra, có lẽ là nghe thấy tiếng động nên mới thò đầu ra nhìn. Vừa nhìn vào, hắn ta đã thấy sư phụ Vân Yên đang ôm trán đứng đó, dáng vẻ hơi có phần chật vật. Sư phụ, người làm gì thế? Triệu Vân tò mò hỏi một tiếng. Đi dạo chút thôi. Vân Yên hít sâu một hơi, quay người bỏ đi. Không chỉ xấu hổ, mà còn rất bực bội. Một lần khuy khán bị chói mắt, một lần xuyên tường lại đâm vào ván thép. Nàng ta đường đường là cường giả địa tạng đỉnh phong hàng thật giá thật, vậy mà lại chịu thiệt hai lần trong tay một chân linh cảnh. Tiểu đồ nhi của nàng ta, đúng là mẹ kiếp nhân tài. Phòng hỏa, phòng trộm, phòng sư phụ. Triệu Vân đóng cửa lại, thốt ra một chân lý như vậy. Sự thật chứng minh, vẫn là nên phòng bị một chút thì tốt hơn, phòng bị là tốt, phòng bị là an toàn. Lại lần nữa khoanh chân, Triệu Vân lập tức nhập định, tĩnh tâm tham ngộ thuấn thân chi pháp. Bí thuật này ảo diệu vô cùng, thiên phú yêu nghiệt như hắn, một lúc cũng chưa thể ngộ ra chút gì. Quả thật, xa không phải là bí tịch võ đạo đơn giản có thể sánh bằng. Theo lý của Nguyệt Thần, bí thuật loại thuấn thân đã vượt qua một lĩnh vực nhất định, không còn là phạm trù của tốc độ nữa. Bởi vì, nó đã liên quan đến không gian, phàm nhân võ đạo rất khó mà ngộ thấu. Tuy nhiên, Nguyệt Thần tuyệt đối tin tưởng năng lực lĩnh ngộ của Triệu Vân. Một đêm không lời, thoát cái đã rạng đông. Sáng sớm, không thấy Mục Thanh Hàn ra ngoài, cũng không thấy Triệu Vân xuất hiện. Một người đang ngưng luyện huyết mạch bản thân, một người đang tham ngộ bí thuật. Còn lại một sư phụ Vân Yên, một mình ngồi trong đỉnh hóng mát đọc cổ thư, thỉnh thoảng lại nghiêng mắt nhìn các lầu các của hai đồ nhi, đặc biệt chú ý đến phía Triệu Vân. Đêm qua liên tiếp chịu thiệt hai lần, khiến nàng ta rất xấu hổ. Đệ tử bái kiến Vân sư thúc. Không biết từ lúc nào, mới thấy có người đi lên, chính là Thanh Giao, từ xa đã cung kính hành lễ, đôi mắt đẹp nhìn khắp nơi, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tìm cái gì ư? Tìm Triệu Vân chứ? Khó lắm mới đều ở Thiên Tông, sao có thể không đến thăm hỏi một chút? Nha đầu, sao có thời gian đến Tử Trúc Phong của ta? Vân Yên mỉm cười, nhìn Thanh Giao vẫn rất thuận mắt, tốt hơn sư huynh Vệ Xuyên của nàng ta nhiều. Nhắc đến Vệ Xuyên, tên đó cũng có mặt, Thanh Giao đến đây, nhưng không lên đỉnh núi mà đang ở dưới chân núi, nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta đối với Triệu Vân, đã hận đến ngứa răng căm hận. Thanh Giao ngồi một lát, lặng lẽ rời đi. Có lẽ là đến không đúng lúc, Triệu Vân đang bế quan. Trong tình huống này, tốt nhất là ít làm phiền, dù sao Triệu Vân đến đây với một sứ mệnh. Không có tu vi chí cường, làm sao có thực lực cứu mẫu thân hắn ta, làm sao có nội tình để báo thù rửa hận cho phụ thân hắn ta. 3 ngày, lặng lẽ trôi qua. Trong 3 ngày qua, Thiên Tông vẫn khá bình yên. Đại đa số đệ tử mới nhập tông đều đang ra sức tu luyện, cũng có một số ít người, như Sở Vô Xương, hoàn toàn không có áp lực. Như U Lan, vẫn ngày ngày chạy đến tàng kinh cát. Cũng như Nghiêm Khang và Vũ Văn Hạo, hai tên đó giờ vẫn đang nằm trên giường rên rỉ. Đêm, yên tĩnh và an lành. Trong phòng, Triệu Vân như lão tăng thiền tọa, tướng mạo trang nghiêm. Hắn ta nhắm mắt, thần sắc biến đổi, nhìn lông mày lúc nhíu chặt, lúc giãn ra, lúc có đốn ngộ, lúc lại có khốn hoặc. Thiên phú nghịch thiên như hắn, vậy mà vẫn chưa thể ngộ thấu thuấn thân hoàn toàn. Tuy nhiên, chân đế của thuấn thân, hắn ta cũng đã lĩnh hội được không ít. Chủ yếu là nhờ có pháp môn thiên nhãn thuấn thân. Nếu không có pháp môn này dẫn đường, tuyệt đối không thể ngộ ra được. Như lời Nguyệt Thần đã nói, bí thuật liên quan đến một số lĩnh vực nhất định, phàm nhân võ đạo rất khó mà thăm ngộ ra. Đến tận nửa đêm, Triệu Vân mới mở mắt, một luồng khí đục ngầu được hắn ta từ từ thở ra. Khác với 3 ngày trước, mắt hắn ta càng thêm sâu thẳm. Đặc biệt là thiên nhãn ở mắt trái, xuất hiện thêm một loại huyền diệu ẩn tàng, trong mắt lóe lên vẻ đốn ngộ. Không biết có thể thuấn thân không? Triệu Vân lẩm bẩm rồi bước ra khỏi phòng, tìm một chỗ đứng yên. Hắn ta nhìn chằm chằm vào đỉnh hóng mắt cách đó không xa, chỉ khoảng 7-8 trượng, nằm trong phạm vi tầm nhìn. Đi! Kèm theo tiếng quát nhẹ của hắn ta, ánh mắt trái chợt lóe lên. Hắn ta như quỷ mị, thuấn thân biến mất khỏi chỗ cũ, lập tức hiện thân tại lương đình. Giờ phút này, nếu có người ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc. Đây không phải là tốc độ, đây rõ ràng là Nari. Trong khoảnh khắc ấy, không gian dường như còn bị vặn vẹo một chút, sự dịch chuyển qua lại cũng chỉ như thoáng hiện. Không tệ. Triệu Vân mệt mỏi cười một tiếng, một bước không vững, suýt nữa thì ngã. Nhìn dáng vẻ hắn ta, sao có thể nói hết sự chật vật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ánh mắt trái cực kỳ ảm đạm. Hoặc có thể nói, động lực gần như cạn kiệt, khóe mắt còn vương máu tươi. Ngoài ra, còn là chân nguyên, không biết đã bị rút đi bao nhiêu. Điều chói mắt nhất, vẫn là thể phách của hắn ta. Trên quần áo xuất hiện thêm nhiều vết rách, trên cơ thể cũng có thêm nhiều vết máu hằn sâu, máu tươi vẫn đang chảy, nhuộm đỏ y phục, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch toàn thân đều đau nhức dữ dội, cứ ngỡ cả người sắp tan rã ngay tại chỗ. Tiêu hao lớn đến vậy sao? Triệu Vân lẩm bẩm, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Quả nhiên, phàm là bí thuật bá đạo, đều có tiêu hao bá đạo. Điều khiến hắn ta không hiểu là, trên người sao lại có nhiều vết thương như vậy, nếu Nguyệt Thần đang tỉnh. Nàng ấy sẽ có thể cho hắn ta một lời giải thích hoàn hảo, những vết thương này là do không gian để lại, bởi vì thuật này liên quan đến không gian, tương tự như dịch chuyển hay nhảy không gian. Đương nhiên, chỉ là tương tự mà thôi, dịch chuyển và nhảy không gian thực sự còn đáng sợ hơn nhiều. Còn thiên nhãn thuấn thân, cũng chỉ giới hạn ở việc liên quan đến lĩnh vực không gian, loại bí thuật này nếu không có nhục thân cường đại thì không thể chịu đựng được, may mắn thay, hắn ta đã rèn luyện thể phách suốt chặng đường, nhục thân đã đủ mạnh. Nếu thuật này đổi thành chân linh đỉnh phong bình thường, e rằng đã bị nghiền nát rồi. Oa! Triệu Vân nhe răng trợn mắt, toàn thân đều đau. Vẫn là hắn ta chưa ngộ thấu hoàn toàn, mặc dù đã thuấn thân thành công, nhưng còn nhiều khiếm khuyết. Nếu ngộ thấu triệt để, thì cả sự tiêu hao đồng lực, chân nguyên, hay sát thương không gian, đều sẽ tốt hơn nhiều so với hiện tại. Cho nên, con đường vẫn còn rất dài. Muốn thuấn thân thật sự, còn cần rất nhiều thời gian để tham ngộ và mài giũa. Sáng sớm, Tử Trúc Phong mây mù lượn lờ. Triệu Vân dậy sớm, bận rộn bên bếp lửa, Mộc Thanh Hàn cũng đã xuất quan. Sư tỷ quả nhiên là huyết mạch đặc thù, Triệu Vân vừa vo gạo vừa nói, mấy ngày không gặp, Mộc Thanh Hàn hẳn là đã có được một phen tạo hóa, trong niết bàn lột xác, nàng đã lột xác hoàn toàn, toàn thân đều bao phủ khói, bất kể là khí tức hay khí huyết đều vượt xa trước kia, tinh túy cũng đủ tràn trề, trong cơ thể tiềm tàng một cỗ lực lượng mà hắn không thể nhìn thấu. Nếu được kích hoạt, sức sát thương hẳn sẽ không tầm thường. Đại tỷ Tân Tông, phải dốc hết bản lĩnh. Mộc Thanh Hàn cười, từng không chỉ một lần nhìn Triệu Vân. Mấy ngày không gặp, tiểu sư đệ nhà nàng cũng có biến hóa. Còn biến hóa ở đâu thì không nói rõ được, chỉ biết trên người Triệu Vân có thêm một luồng khí tức huyền dị, hệt như một tấm màn che bí ẩn, che giấu sự thật của Triệu Vân. Chẳng bao lâu, các món ăn đã được bày đầy bàn. Mấy bức họa kia, 5.000 lượng một bức. Triệu Vân vừa cầm đũa lên, liền buột miệng nói một câu như vậy. Mộc Thanh Hàn nghe xong, vẻ mặt khó hiểu, không biết Triệu Vân đang nói gì. Nàng không hiểu, nhưng Vân Yên thì hiểu. Cái gọi là họa quyển, chính là những thứ trước đó bị nàng tịch thu. Cứ tùy tiện lấy ra một bức, đều vô cùng xuân sắc. Cho đến nay, vẫn còn đang nằm chỗ nàng ấy chứ. Mà ý của Triệu Vân thì vẫn rất rõ ràng, xem xong thì trả lại ta. Ta còn có thể đem ra bán lấy tiền, tuyệt đối đừng hủy hoại. Đó không phải là tiền, đó là bạc trắng lấp lánh, ngươi không muốn ta muốn chứ, ra lại ngứa rồi à? Vân Yên liếc Triệu Vân một cái. Triệu Vân thì cắm cúi ăn cơm, dám chắc nếu còn nói thêm một câu nữa, sẽ bị một trận đánh như tử. Họa quyển gì vậy? Mộc Thanh Hàn khẽ hỏi. Kiểu tranh phong cảnh sơn thủy ấy mà. Triệu Vân tùy tiện đáp một tiếng. Lời này, suýt nữa khiến Vân Yên bật cười. Xuân cung đồ mà cũng có thể nói ra một cách thanh tao thoát tục như vậy. Sau bữa ăn, Triệu Vân lẻn đi mất tăm. Đương nhiên là đến tiệm lâu đời, mua chút linh dược gì đó, loại linh dược bổ sung đồng lực. Thiên nhãn thuấn thân là một bí pháp tốt, nhưng tiêu hao quá lớn, dùng một lần rồi, trong thời gian ngắn sẽ không thể dùng lần thứ hai, điểm này có phần tương tự với nguyên lý của ma luân huyết tế. Nghĩ đến ma luân huyết tế, Triệu Vân tự tin thêm đôi chút. Hai loại thiên nhãn bí pháp đều có giới hạn khoảng cách, đối phương có thể châm lửa, hắn có thể thuấn thân, thật sự phải đối đầu, vậy thì xem ai nhanh hơn. Các đệ tử Thiên Tông hôm nay đều có chút không bình thường, ánh mắt nhìn Triệu Vân lạ lùng, lại còn ba năm người tụm năm tụm ba, thì thầm to nhỏ, chỉ trỏ, khiến Triệu Vân toàn thân không được tự nhiên, luôn cảm thấy những đệ tử kia đang nhìn khỉ, mà hắn, chính là con khỉ đó. Hắn không để tâm, đi thẳng đến tiệm lâu đời. Chính là hắn, người đã gửi thơ tình cho Nguyệt Linh sư tỷ, không phải hắn thì còn ai, bài thơ tình kia vẫn còn dán trên thanh ngọc bi đấy thôi. Kẻ đi cửa sau. Tưởng đánh bại ba tên hàng hạng ba rồi thì không biết trời cao đất rộng là gì, một kẻ chân linh cảnh mà cũng vọng tưởng theo đuổi Nguyệt Linh sư tỷ, đúng là ếch ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Từ ếch ghẻ dùng hay thật, Thiên Tông sáng sớm đầy rẫy những lời bàn tán, ba câu không rời chuyện đi cửa sau, xong xuôi lại là ếch ghẻ, một bài thơ tình gây xôn xao dư luận, khiến Thiên Tông vốn im ắng lại một lần nữa trở nên náo nhiệt. Bên này, Triệu Vân đã một mạch đến tiệm lâu đời. Tiểu tử, không ngờ đấy. Văn chương cũng không tệ nhỉ. Trần Huyền lão vừa gặp đã nói ngay một câu như vậy, lời nói đầy tâm ý nặng trĩu, nhưng mà, chữ viết của ngươi phải luyện thêm rồi xấu quá. Gì cơ? Triệu Vân hơi ngớ người, giả vờ, cứ giả vờ đi, ta đều biết cả rồi. Trần Huyền lão đút tay vào túi. Triệu Vân nghe mà mơ hồ. Dùng hai từ ngớ người để hình dung thần thái của hắn lúc này là thích hợp nhất. Hàng đâu? Trần Huyền lão chuyển chủ đề, lật lật lục soát trên người Triệu Vân. Sao còn động tay thế này? Triệu Vân liếc xéo, lão già này, sao mà lại vội vàng đến thế? Tuy nhiên, hắn vẫn lấy hàng ra. Cái gọi là hàng, không phải là hàng Tết, mà là một loại họa quyển mang tên Xuân Cung Đồ. Một giao dịch nào đó, cả hai đều hiểu, tiền trao cháo múc. Người đây có linh dược bổ sung đồng lực của thiên nhãn không? Triệu Vân khẽ hỏi một câu. Có, nhưng hơi đắt. Trần Huyền lão nhét họa quyển vào túi, tiện tay lấy ra bầu rượu. Đắt thế nào? Triệu Vân vô thức hỏi. Trần Huyền lão lấy ra một bình ngọc. Thấy không, một lọ nhỏ thế này, 5 vạn lượng. Dùng được không? Triệu Vân nhận lấy, quét mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Bình ngọc rán niêm phong, bên trong là chất lỏng màu xanh. Hẳn là một loại linh dịch đặc biệt, chuyên dùng để phục hồi đồng lực. Đây là thiên nhãn linh dịch, làm gì có chuyện không tốt. Trần Huyền lão vuốt vuốt râu, mỗi ngày dùng nó nhỏ vào mắt để tẩm bổ. Không quá 3 ngày, đồng lực ác sẽ phục hồi, chất lượng đảm bảo. Ta thử trước đã. Triệu Vân nói xong, liền muốn gỡ niêm phong. Đắt như vậy, ngại gì mà thử. Trần Huyền lão lập tức giật lấy. Triệu Vân không để bụng, một sấp ngân phiếu quăng qua, lúc mấu chốt vẫn là tiền bạc có ích. Nếu không dùng được, ta ngày nào cũng mắng ngươi. Triệu Vân cầm bình ngọc, liền quay người bỏ đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.